Nước mắt hận thù, tác giả Trang Biêu Bi, tập 5. Và rồi tất cả mọi người cùng gật đầu đồng ý. Lúc Tiểu An bước ra tới cửa, thì cổ Đông Viễn trực tiếp đi về phía cô lên tiếng. Xin cô An chờ cho một lát. Tiểu An đành dừng chân xoay người lại. Cổ Đông Viễn nhìn cô, cũng nghe nói cô là người của Vũ Đình Phong nên chủ động làm quen. Xin chào, tôi là Nguyễn Ngọc Viễn. Dạ, cô Đông Viễn, cháu cũng biết rồi, mà chú gọi cháu lại có việc gì không? À, tôi nghe danh giám đốc công ty của cô đã lâu, rất mong hôm nào có dịp hẹn cô và giám đốc của cô một bữa ăn. Thì ra là vậy, cháu sẽ chuyển lời tới giám đốc của cháu. Cháu xin phép. Nói xong, Tiểu An lập tức xoay người bước đi. Cô không dám đối diện với người đàn ông này quá lâu, vì đơn giản ông ta là người có ánh mắt giống như con dao sắc bén. Cô luôn cảm giác ông ta là một người cực kỳ nguy hiểm. Tiểu An trở về phòng làm việc, đã thấy Vi pha sẵn cho mình ly cà phê để trên bàn. Vi hỏi, chị có mệt không? Chị không, ngược lại chị đang cảm thấy rất thoải mái. Đúng là tình yêu có thể khiến thế giới của một người trở nên màu hồng, đúng không chị? Em có yêu ai chưa? Em thì chưa, nhưng mà em nghe người ta nói vậy đó. Con bé này, tào lao, thôi làm việc đi. Dạ, tuân lệnh sếp. Vì vừa mới bước đi mấy bước thì sau đó lại quay đầu lại, bộ dạng như là sắp nói ra một tin cực hot. À sếp, sếp nghe tin gì chưa? Tin gì? Thư ký mới của tổng giám đốc đẹp gấp 10 lần thư ký cũ. Phen này phó giám đốc tha hồ mà tức nổ đom đóm luôn. Nghe Vì nói, cô chợt nhớ đến Vũ Đình Phong từng nói sẽ có một người thay cô chia cắt tình cảm của hai người đó. Liệu cô thư ký mới kia có phải là người của anh không? Mà đã không nghĩ đến Vũ Đình Phong thì thôi, khi nghĩ đến lại khiến đáy lòng của cô dâng lên một cảm giác khó có thể nói thành lời, giống như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi khắp tâm tư cô. Cô ngước mắt nhìn Vi, bình tĩnh cất lời. Thôi được rồi, em đi làm việc đi, làm không có hiệu quả chị mét xếp lớn đó. Tiểu An vừa mới dứt lời thì Ngọc Trúc ở ngoài cửa xông vô. Vì liếc mắt nhìn Tiểu An vì hiểu ánh mắt cô muốn nói cái gì nên lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Trong phòng nhỏ, không khí hoàn toàn đối lập, nhất là Ngọc Trúc, sắc mặt cô ta nhìn rất khó coi, hệt như màu gan heo vậy đó. Đối lập với cô ta là Tiểu An, sắc mặt bình tĩnh lạ thường. Cô đưa mắt nhìn Ngọc Trúc, khóe môi khẽ cong lên nụ cười. Nói bao nhiêu lần rồi mà không sửa được cái thói quen đó. Phạm An An, hồi nãy có phải ở cuộc họp cô cố tình làm khó tôi? Rốt cuộc tôi có thù oán gì với cô mà cô phải chống đối với tôi? Cô làm sao vậy, phó giám đốc? Tôi với tư cách là người đại diện nhãn hàng, tôi chỉ đang nói những cái gì mà mình thấy thôi. Cô tưởng cô giỏi lắm sao? Cô nghĩ cô nói cái gì cũng đúng. Tôi đánh giá cao bản thiết kế của cô, nhưng với điều kiện nó phải chính là bản thiết kế do cô tự nghĩ ra. Nhưng bây giờ kết quả đó, công ty Hoàng Hải đã tung ra sản phẩm trước công ty của mình. Cô kêu tôi phải làm sao để tin cô đây? Muốn tôi tin hả? Chứng minh đó là bản thiết kế của cô đi. Cô sống trên đời này, đừng có tưởng những việc mình làm mà trời không biết đất không hay. Ông trời có mắt lắm đó. Tôi không có ăn cắp. Vậy thì chứng minh đi. Thời gian ở đây tranh luận với tôi thì hãy tự tìm cách chứng minh cho mình trong sạch đi. Đừng có ở đây mà nói mấy cái lời vô nghĩa này nữa. Nói xong, Tiểu An thong thả quay trở lại bàn làm việc. Ngọc Trúc tức quá, siết chặt tay. Có trời mới biết cô ta đang oán hận và căm ghét Tiểu An cỡ nào. Cuối cùng, Cô ta nghiến răng nói một câu rồi mới định rời khỏi phòng. Cô đừng có để tôi điều tra ra được cô chính là nội gián. Đến lúc đó sẽ không có ai bảo vệ được cô đâu. Đừng có mà tự đắc ý. Cứ chờ đó đi. Tiểu An đương nhiên hiểu được tâm trạng của Ngọc Trúc lúc này. Ngoài mặt cô ta cứ tỏ ra kiên cường như vậy thôi, chứ không chừng ở bên trong đang rối như tơ giò. Đối với những lời đe dọa của Ngọc Trúc, cô cũng không có bận tâm cho lắm. Tôi luôn chờ kết quả, bởi tôi tin ông trời có mắt lắm. Tôi đâu làm gì sai nên tôi đâu biết sợ đâu. Tiểu An vừa dứt lời thì cánh cửa phòng một lần nữa lại mở ra. Võ Hoàng Chương từ ngoài cửa bước vô. Tiểu An lên tiếng. Giám đốc Chương, tôi nghĩ anh nên đưa vợ về nhà nghỉ ngơi ổn định tinh thần một chút đi. Tôi thấy cô ta không có ổn đâu đó. Hoàng Chương đưa mắt nhìn Ngọc Trúc, gật đầu với Tiểu An, rồi lôi cô ta sình sạch ra khỏi phòng. Vừa đến phòng tổng giám đốc, ngay lập tức cánh cửa đóng sập lại. Hoàng Chương tức giận. Em không thấy anh chưa có đau đầu hả? Tại sao em không thể ngồi yên và đừng có gây chuyện nữa, có được không? Em gây chuyện? Anh có thái độ vậy là ý gì? Anh còn chưa hỏi em đó. Rốt cuộc em, cái bản thiết kế đó có phải là do em thiết kế hay không? Ngọc Trúc ngước mắt nhìn Hoàng Chương, lúng túng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt. Là em thiết kế chứ còn ai nữa, ngay cả anh cũng không có tin em. Đến nước này, đừng có giấu anh nữa, nói thật đi. Em nói thật. Đúng là không phải em thiết kế, nhưng mà bản thiết kế đó em lấy của con Tiểu An, bây giờ nó đã chết rồi, ngoài nó ra thì làm sao ai biết được. Hoàng Chương nghe tới đây, vừa thở dài vừa tức tối quát lớn. Không ai biết được. Nhưng mà bây giờ, cả thị trường ở trong nước biết hết rồi đó. Tại sao em lại giấu anh cái chuyện này? Nếu không có làm được thì kêu anh kiếm người khác thiết kế. Em coi đó, bây giờ thiệt hại của công ty biết bao nhiêu tiền, hả? Vừa lòng em chưa? Em cũng đâu có muốn như vậy đâu. Ngọc Trúc vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Võ Hoàng Chương bất lực ngồi phịch xuống cái sofa, dò đầu bứt tai trong mệt mỏi. Sau một hồi căng thẳng, bất ngờ Ngọc Trúc lên tiếng. Anh, em đang nghĩ có khi nào Tiểu An còn sống không? Võ Hoàng Chương nghe tới đây liền ngước mắt nhìn Ngọc Trúc, nhíu mày lắc đầu. Không thể nào. Nhưng tại sao lại có người biết bản thiết kế đó của cô ta? Hoàng Chương dừng lại vài giây suy nghĩ. Và rồi bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh ta nghe điện thoại, không rõ đầu dây bên kia nói cái gì, nhưng ngay lập tức rời khỏi căn phòng đó. Buổi tối, Tiểu An trở về nhà, đã thấy Vũ Đình Phong về rồi. Anh đang đeo tạp dề đứng trong bếp xào xào nấu nấu cái gì đó. Vừa nhìn thấy Tiểu An đi vô, anh liền hỏi. Em về rồi à? Mau lên thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm. Anh đang nấu cái gì mà nhiều quá vậy? Anh nấu nấu nhiều để dành cho những người ăn khỏe mà mấy tháng trời ở trên người không có đắp thêm một mấy lạng thịt như em đó. Hả? Ý anh là em ăn như heo chứ gì? Ăn như heo mà có mập được chút nào á, như con heo đâu. Đúng là phí phạm thực phẩm mà. Tiểu An chu mỏ nhìn anh. Còn hơn là anh đó. Một bàn đầy đủ sơn hào hải vị, nhưng chỉ cần ngửi một món không có hợp hương vị, cái là bỏ. Anh thử nghĩ xem, ai đang phí phạm thực phẩm? Vũ Đình Phong định nói, nhưng mà thôi, không thèm chấp nữa. Ánh mắt lại dời đến cái cúc áo sơ mi ở ngực cô bung ra. Lòng không kìm được định cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Thì bất chợt một giọng nói có chút hờn tủi vang lên. Cho dù có muốn yêu thương nhau, thì hai người cũng nên đợi đêm đến đóng cửa bảo nhau chứ. Đừng có làm cái kẻ ế thâm niên như tôi phải tủi thân. Nghe vậy, Tiểu An vội vàng đẩy anh ra khỏi. Quay mặt lại thì thấy anh Dương. Hai mắt cô sáng như sao đêm. Bác sĩ Dương, anh tới hồi nào vậy? Anh cũng mới tới thôi. Tính làm cho em ngạc nhiên đó. Vũ Đình Phong nhìn Dương, miếng ăn tới miệng mà còn rớt mất. Ánh mắt có chút bất mãn, còn chưa kịp lên tiếng thì Dương nói. Cẩn thận cái nồi canh của cậu bị cạn rồi kìa. Sau đó, Dương và Tiểu An ra sofa ngồi nói chuyện. Vũ Đình Phong lủi thủi một mình trong bếp, đầu như bốc khói nghi ngút hơn cả lửa. Bữa ăn hôm nay, ba người cùng nhau nói chuyện. Khi nhắc đến chuyện công ty, bất ngờ Tiểu An hỏi. À đúng rồi, hai anh có biết người mẫu Anh Nguyệt không? Khi Tiểu An hỏi câu đó, cũng may trong miệng cả hai đều không có gì, không gì chết sạc gì thức ăn. Vũ Đình Phong luống cuống đưa mắt nhìn Tiểu An, trong đầu không ngừng đấu tranh, có nên nói cho cô biết sự thật hay không? Nhưng nếu như cô biết sự thật, thì liệu cô có oán hận anh không? Thực ra, việc phẫu thuật cho cô bé có nét giống với anh Nguyệt cũng là điều mà khiến anh luôn hối hận. Lúc đó, anh và anh Nguyệt mới chia tay, trong lòng vẫn còn có chút vấn vương cổ. Anh thừa nhận, anh làm vậy là anh sai. Anh đã quên tính toán rằng làm sao để bản thân không yêu cô. Vũ Đình Phong ngập ngừng lên tiếng, lông mày hạ thấp xuống, dường như đang suy nghĩ xem nên diễn đạt như thế nào. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì Dương đã lên tiếng. Thật ra thì tụi anh có biết, cô ấy nổi tiếng như vậy thì ai mà không biết chứ. Mà thôi, ăn đi em, cơm canh nguội hết rồi đó. Tiểu An nghe vậy cũng không hỏi thêm gì, mỉm cười nhìn hai người rồi gật đầu. Đêm hôm nay, Tiểu An nằm mơ thấy ba mình. Ông vẫn như vậy, vẫn bộ vest màu đen hay mặc. Thậm chí Tiểu An còn ngỡ đây là sự thật. Ông đang đứng bằng xương bằng thịt trước mặt cô. Nhưng Tiểu An càng bước lại gần, thì khoảng cách giữa hai người càng xa. Lúc cô giật mình tỉnh giấc, giọng nói của ông vẫn vang vọng bên tai. Bà rất tự hào về con. Cô liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Ngoài trời vẫn là một màu đen sâu thẳm. Tiểu An ngước mắt nhìn lên đồng hồ. Đồng hồ tường lúc này điểm 3 giờ sáng. Cô chợt thấy cổ họng khô khốc. Vừa mở cửa phòng thì thấy Vũ Đình Phong và Dương vẫn đang ngồi ở phòng cuối cùng. Trên tay hai người đều cầm một ly rượu vang đỏ. Hai người dường như đang tâm sự cái gì đó. Tiểu An không nghe rõ cho lắm. Chỉ cho tới khi cô định xoay người bước về phòng thì vô tình nghe được một câu. Cậu định bao giờ thì nói cho cậu biết sự thật. Tiểu An nghe xong, chợt khựng chân lại, hàng lông mày nhíu lại, chờ đợi câu trả lời của Vũ Đình Phong. Rốt cuộc, hai người còn điều gì giấu cô? Tiểu An đứng đó, mắt trân trân nhìn về phía hai người, chỉ thấy Vũ Đình Phong lắc đầu thở dài. Và rồi sau một phút, cô lặng lẽ xoay người trở về giường nằm. Bản thân đặt ra rất nhiều câu hỏi. Cái sự thật mà Dương nói đến là cái gì? Cô có nên thẳng thắn hỏi cả hai hay không? Tiểu An nằm đó, nghĩ ngợi, không biết bao nhiêu lâu. Đến khi tỉnh dậy cũng là 7 giờ sáng. Cô vội lồm cồm bò xuống giường, đánh răng rửa mặt xong mới rời khỏi. Lúc này, Vũ Đình Phong và Dương cũng chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Dương thấy cô còn chọc. Sướng nhất là em đó nghe, được hai trai đẹp phục vụ bữa sáng. Vậy hai trai đẹp muốn em cảm ơn như thế nào đây? Anh thì dễ tính lắm, một bữa buffet nướng. Ok, chốt luôn. Được, lẽ ra anh định trưa nay về thành phố của anh, nhưng mà vì lời mời của em nên anh quyết định ăn vạ ở đây thêm. Dương còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Vũ Đình Phong chặn ngang họng. Cậu cũng đâu có rảnh đâu, mới tính ăn dạ nhà tôi mấy hôm nữa làm gì? Dương ngạc nhiên nhìn Vũ Phong. Nè, cậu không phải có người yêu quên bạn bè đó chứ. Ngày trước mỗi lần tôi tới chơi, cậu để cho tôi muốn đến bao lâu thì đến, muốn ở bao nhiêu thì ở mà. Nhưng mà bây giờ thì khác. Khác ở chỗ nào? Cậu cản trở hết việc lớn của tôi. Dương nghe đến đây liền bật cười thành tiếng. Giỡn với An vậy thôi, chứ anh xin nghỉ phép được nửa ngày qua thăm hai người, một lát anh phải về rồi. Tiếc thiệt đó, đúng là bác sĩ nên bận rộn hoài à. Tổng tài nhà em còn bận rộn hơn anh đó, nhưng mà chẳng qua em quan trọng với cậu ấy, nên cậu ta mới dành thời gian cho em thôi. Dương nói xong, Tiểu An liền liếc mắt nhìn Phong, trong tim dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Và rồi thời gian cứ vậy trôi đi. Hôm nay là hạn cuối cùng của một tuần mà Gió Hoàng Chương hứa. Đứng trước phòng họp, Võ Hoàng Chương lúng túng nhìn các vị cổ đông. Anh ta cũng biết thừa là do Ngọc Trúc ăn cắp bản thiết kế rồi, cho nên không còn gì để ngụy biện nữa. Nhưng cũng không dám nói cho các vị cổ đông biết, vì dù sao Ngọc Trúc cũng là vợ của anh. Anh cúi đầu. Thành thật xin lỗi, Hoàng Chương tôi bất lực chưa tìm ra được nguyên nhân thực sự. Nhưng các vị yên tâm, tổn thất tôi sẽ một mình gánh vác, mà không cần động tới một đồng nào của các vị. Đám hội cổ đông ở đây thực ra cũng không có quan tâm nguyên nhân thực sự là cái gì. Họ chỉ cần biết tiền vào túi họ bao nhiêu và ra bao nhiêu. Cho nên, rất nhanh, tất cả đều gật đầu đồng ý. Sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông, lúc bước ra tới cửa, thì Tiểu An và Ngọc Trúc vô tình đụng phải nhau. Ngọc Trúc quay sang nhìn Tiểu An, ánh mắt sắc như dao. Chắc là cô đang thất vọng lắm khi không có làm được gì tôi. Cô hãy nhớ, tổng giám đốc công ty này chính là chồng tôi. Tiểu An nghe xong, không có gì gọi là tức giận cả. Ngược lại còn thấy hả hê, khoản tổn thất lần này mà Võ Hoàng Chương bỏ tiền túi ra cũng đâu phải nhỏ. Cô bình tĩnh đáp lời. Tôi không có quan tâm cô sống hay chết, cái tôi quan tâm là tiền của chúng tôi vẫn còn nguyên. Nói xong, Tiểu An kiêu hãnh bước đi, Ngọc Trúc đứng đó nhìn theo bóng dáng cô, lòng dâng lên đầy oán hận. Ngay lập tức, cô rút điện thoại trong túi xách ra, bấm gọi cho một dãy số không có được lưu tên. Rất nhanh, giọng một người đàn ông lên tiếng. Sao giờ này lại gọi cho tôi? Thấy nhớ tôi rồi à? Nhớ cái đầu của anh á. Việc hôm trước tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi? Gặp nhau ở quán cũ đi. Tôi đang ở đó. Được. Tại quán cà phê, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, dáng vẻ lất cất ngồi đối diện Ngọc Trúc. Cô ta nhìn gã đàn ông ánh mắt chán ghét. Có gì tôi nói nhanh đi. Anh điều tra tới đâu rồi? Sao cô nóng vội vậy? Hả? Tính tình thì nóng, mà tiền thì không có nóng chút nào. Ngọc Trúc nghe vậy, liền cúi xuống rút trong ví ra một ít tiền, rồi đập mạnh xuống trước mặt gã đàn ông đó. Bao nhiêu đây đủ khai khẩu anh chưa? Đó, như vậy anh đây mới thích chứ. Nói xong, gã đàn ông liền cầm mấy tờ tiền lên, rồi đưa lên mũi hít hít. Tiền thơm. Tiền thơm. Nói đi, tôi đang trong giờ làm việc đó. Thì theo tôi như điều tra thì tìm hiểu thời gian mà cô cung cấp thì hôm đó cũng có người tìm thấy cô gái chừng 25-26 tuổi bị tai nạn nằm ở dưới ven đường thiệt, mà khoảng thời gian tai nạn là ban đêm. Ngọc Trúc nghe xong lập tức ngồi thẳng người, mắt tròn xoe kinh ngạc. Vậy cô gái đó đâu, có sống không? Tôi không có biết, vì được đưa vào bệnh viện. Tôi có quen một y tá trong bệnh viện đó. Cô ta không có nhớ rõ về một ngày tiếp nhận biết bao nhiêu ca tai nạn. Cố tìm hiểu cho kỹ, giúp tôi danh tánh của cái đó. Cố gắng tìm hiểu kỹ, giúp tôi danh tánh cô gái đó. Ha, tiền không phải vấn đề. Tôi biết rồi. Còn tin này nữa. Tôi thấy dạo này chồng của cô rất hay đi cùng với một cô gái. Anh nói sao? Cô gái nào? Có phải cô gái này không? Ngọc Trúc liền rút điện thoại, mở lên một tấm hình của Tiểu An. Gã đàn ông nhìn kỹ rồi lắc đầu. Không phải cô gái này. Vậy anh điều tra kỹ giúp tôi, bọn họ có quan hệ gì, có chuyện gì lập tức báo cáo. Tôi biết rồi. Nói xong, Ngọc Trúc cầm túi xách đứng dậy ra về. Vừa về đến công ty, vốn dĩ định nói cho ra lẽ với Hoàng Chương một trận. Nhưng sau nhiều lần cãi nhau, cô ta khôn ra rồi, cố gắng nín nhịn, nhẹ nhàng hỏi. Tối nay mình đi ăn nhà hàng anh ha, lâu rồi chưa có đi. Hoàng Chương đang mãi xem tài liệu, dừng lại suy nghĩ một lát rồi trả lời. Đêm khác đi, tối nay anh bận rồi. Thái độ hững hờ của chồng, Ngọc Trúc hơi cau mày khó chịu, nhưng rất nhanh lại trở về cái bộ dạng hiền hòa, trực tiếp ngồi phịch lên đùi của Hoàng Chương. Lâu rồi mình cũng đi đổi gió đi, về tối nay anh đi công việc về, rồi mình tới khách sạn cũ ngang. Hôm nay anh hơi mệt, mà em đứng dậy đi, dù gì đây cũng là công ty đó. Hoàng Chương nói đến đây thì dường như cô ta đã mất hết sự kiên nhẫn, bực tức. Anh sao vậy? Sao dạo này lạnh lùng với em? Em còn thấy anh đang cố gắng giải quyết rắc rối cho em gây ra đó hả? Thôi, ra ngoài đi, cho anh còn làm việc nữa. Đúng lúc đó, Phượng từ ngoài cửa bước vô. Cô là thư ký mới của Hoàng Chương. Vừa nhìn thấy Phượng, Ngọc Trúc liền nhíu mày không vui. Cô vào đây làm cái gì? Em tới để báo cáo một số điều với tổng giám đốc. Hoàng Chương nhìn Phượng thở dài nói với Ngọc Trúc. Em về phòng làm việc đi. Trước khi đi, cô ta vẫn không quên liếc nhìn kỹ gương mặt lẫn dáng người của Phượng. Trong lòng mơ hồ dâng lên nỗi bất an. Sáng hôm sau, Ngọc Trúc thấy Phượng đang bưng tách cà phê trên dãy hành lang. Cô ta thấy vậy cố ý đi tới, khiến cho ly cà phê đổ vào áo của mình. Được đà, cô ta trợn mắt. Cô có mù không vậy? Hả? Xin lỗi chị, tôi không có cố ý. Xin lỗi? Cô tưởng xin lỗi là xong à? Và rồi, ánh mắt của Ngọc Trúc quét qua gương mặt của Phượng một lần nữa, quay sang kêu trưởng phòng nhân sự đang đứng gần đó. Cô ta mới đang trong thời gian thử việc, đúng không? Lập tức sa thải cho tôi. Trưởng phòng nhân sự có chút khó xử. Phó giám đốc, thật ra cô ấy đã được tổng giám đốc phê chuẩn làm nhân viên chính thức rồi. Cái gì? Không cần thử việc. Phượng lúc này cũng mỉm cười đắc ý. Dạ, tổng giám đốc đã đích thân nhận tôi rồi. Tôi bây giờ là nhân viên của tổng giám đốc, không phải nhân viên của chị. Lúc này, sắc mặt Ngọc Trúc càng lúc càng khó coi, định lên tiếng thì Tiểu An đi tới. Có chuyện gì mà tập trung ở đây vậy? Không phải chuyện của cô. Ồ, sao tôi thấy cô làm phó giám đốc cái kiểu gì mà làm không lo làm, tối ngày cứ lo gây sự vậy hả? Cô... Ngọc Trúc siết chặt tay lại, tức giận bỏ đi. Trước khi đi, vẫn không quên nói một câu. Các người được lắm. Phượng lúc này mới quay sang nhìn Tiểu An, mỉm cười. Cảm ơn chị. Không có gì đâu. Chị đẹp lắm. Không trách sao giám đốc Phong lại mê chị tới như vậy. Phượng vừa dứt lời, chưa để Tiểu An trả lời, thì Võ Hoàng Chương từ xa đi tới. Phượng thấy vậy, vội vàng cúi đầu bước đi. Vậy là bây giờ Tiểu An có thể chắc chắn Phượng chính là người của anh. Buổi tối Tiểu An trở về nhà, thấy bên trong vẫn chưa sáng đèn, nghĩ bụng chắc là anh chưa về. Khi cô vừa bước chân tới cửa thì bất ngờ ánh đèn rực lên. Vũ Đình Phong thân mặc bộ âu phục màu đen xuất hiện trước mặt cô, khiến cô chợt mình bất ngờ. Anh, trời ơi, anh làm gì vậy? Lại đen nói nè, mau lên. Và rồi Vũ Đình Phong đi tới nắm tay Tiểu An, dẫn đến một cái bàn ăn đã có rất nhiều món. Có cả nến, rượu và hoa hồng. Cô nhíu mày nhìn anh, dường như đây là lần đầu tiên anh làm mấy cái chuyện này, nên có chút lúng túng và ngượng ngùng. Hôm nay anh làm cái gì có lỗi với em, phải không? Vũ Đình Phong vội vàng giải thích. Không đâu, là cái thằng Tiểu Quỷ Dương nó bày cho anh đó. Em biết ngay mà, chứ đây đâu phải là tính cách của anh. Nhưng mà anh nguyện ý vì em mà thay đổi. Mặt cô bỗng đỏ lừng hết. Hạnh phúc quá nên đành giả vờ quay đi chỗ khác để cố nén cười. Vũ Đình Phong thấy vậy cũng mỉm cười. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói. Vậy hôm nay sinh nhật muốn anh tặng quà gì? Hả? Sinh nhật hả? Ủa? Đừng có nói với anh là em quên luôn cả sinh nhật của mình đó nghe. Em đúng là quên thiệt đó. Nói xong, Tiểu An quay sang nhìn bàn ăn, mỉm cười. Anh không cần phải tặng em cái gì hết. Tất cả những món ăn trên bàn chính là món quà vô giá rồi. Nhưng mà anh muốn tặng quà khác có được không? Anh vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một cái dây chuyền giơ trên trước mặt cô. Dây chuyền này Tiểu An nhận ra đó chính là sợi dây mà ba cô tặng vào sinh nhật năm trước. Nhưng không phải cô đã đem bán và cửa hàng đã bán lại cho người khác rồi sao? Không lẽ người mua lại chính là anh? Tiểu An xúc động nhìn anh rơm rớm nước mắt. Là anh đã mua lại sợi dây chuyền này cho em. Vũ Đình Phong vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền vào cổ cho cô. Nhà đầu ngốc à, em lại dám bán đi một vật quan trọng như vậy hả? Em... thì cũng tại lúc đó anh không có cho em thiếu nợ đó. Ai kêu em khi đó không có dụ anh bằng cách khác? Cách gì? Lên giường. Tiểu An lườm anh một cái. Anh cười thành tiếng. Được rồi, anh giỡn chút thôi. Cảm ơn anh. Món quà ý nghĩa nhất từ nhỏ đến bây giờ của em. Cảm ơn Xuân không có được đâu. Vậy anh muốn cái gì? Nói ra em đáp ứng chứ. Chỉ cần ở trong khả năng của em. Ăn em luôn. Và rồi ăn tối xong, anh lập tức bồng cô lên phòng. Vừa đặt cô xuống giường, đôi môi mỏng đỏ của anh đã cúi xuống hôn lên môi cô, nhiệt tình ngọt ngào quấn lấy nhau. Một lúc sau, Vũ Đình Phong đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Anh rời khỏi chưa được bao lâu thì đúng lúc đó điện thoại của anh ở đầu giường vang lên tin nhắn. Tiểu An đưa mắt nhìn, màn hình hiển số điện thoại không được lưu tên với nội dung. Phong, em say rồi. Em nhớ anh lắm. Đọc xong dòng tin nhắn đó, đầu óc Tiểu An trở nên trống rỗng, nhất thời cứ ngồi im bất động suy nghĩ. Người gửi tin nhắn cho anh là ai? Nghe cách nhắn tin, có vẻ hai người rất thân thiết. Càng nghĩ, Tiểu An càng cảm thấy nỗi sợ bao trùm quanh thân thể của mình. Em đừng có hiểu lầm, đây là người yêu cũ của anh. Tụi anh kết thúc từ một năm trước rồi, anh cũng không có biết sao cô ấy lại cứ nhắn tin cho anh như vậy đó. Ngữ điệu mà anh nói vô cùng bình thản, không có hàm chứa bất kỳ cảm xúc nào gọi là che giấu hay lúng túng cả. Một lúc sau, cô mới có chút phản ứng với lời nói của anh. Ngước mắt nhìn lên thì đã thấy anh đứng đó, thân hình cao lớn toát lên một vẻ nghiêm túc, ngay cả ánh mắt cũng đầy sự chân thành. Mà sau khi nghe anh nói, cô lựa chọn tin tưởng anh. Đối với cô, ai mà không có quá khứ, đặc biệt là đối với một người hoàn hảo như anh. Quá khứ không có quan trọng, quan trọng là bây giờ người anh chọn là cô. Tiểu An mỉm cười gật đầu. Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Mà em... xin lỗi, đã xem trộm tin nhắn của anh. Ngốc à, không cần phải xin lỗi anh đâu. Vì em cũng cần được biết. Nói xong vừa dứt, anh đã đặt nụ hôn lên môi cô, giọng nói thỏ thẻ phát ra. Làm tiếp nghe. Đêm hôm đó, hai người đã quấn với nhau không chỉ một mà tới ba lần. Đến nỗi tới sáng, mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa, cô vẫn quẫy quải không muốn dậy. Ánh nắng mặt trời khẽ tạo thành một quần sáng nhạt chiếu lên thân hình cao lớn của anh. Tiểu An ngước mắt nhìn lên, nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng, cảm nhận hương thơm đặc trưng trên người của anh, nhìn ngắm chất khí cao quý của anh. Một con người có xuất thân không hề bình thường, nhưng lại cực kỳ dịu dàng và yêu thương cô. Khiến cho nhiều lúc, cô cảm giác mình chìm trong giấc mộng đẹp. Vũ Đình Phong thấy Tiểu An cửa quậy liền nói. Em dậy rồi à? Sao ngủ thêm một chút đi? Đêm qua mệt... Tiểu An lắc đầu, lòng không kìm được liền lên tiếng hỏi anh. Phong, có ai nói rằng anh rất đẹp trai không? Anh bây giờ chỉ tình nguyện nghe em nói. Nói xong, anh lập tức kéo cô ôm thật chặt. Dáng vẻ dịu dàng như dòng nước hiền hòa của Tiểu An đã sớm làm tan chảy trái tim anh. Không nhịn được, anh lại cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh càng lúc càng cuồng nhiệt, thân thể hai người cũng không ngừng nóng lên. Tiểu An vội vàng dừng nụ hôn, nhìn gương mặt tràn đầy ham muốn của anh, cười nhẹ một tiếng. Hôm nay anh không phải đi làm sao? Anh làm giám đốc, anh muốn đến công ty lúc nào mà không được. Đúng là cuộc đời này thật là bất công, chỉ khổ những người làm thuê như tụi em thôi. Ai nói em làm thuê chứ? Em là phu nhân của tổng giám đốc mà. Nghe anh nói, Tiểu An đỏ lừng mặt, giọng lắp bắp. Ai đã đồng ý gả cho anh đâu? Trước sau gì cũng phải gả thôi. Mà kệ anh đó, em chạy đi làm đây. Tiểu An cười nhẹ, nhìn anh, rồi bật dậy, giói tay lấy cái áo mặc vô, cố nén cảm giác đau nhức khắp toàn thân, nhanh chóng xuống giường. Cô thật sự không còn sức đâu mà ở lại giường, trở thành con mồi khiến anh gặm nhắm hết lần này tới lần khác. Vũ Đình Phong khẽ dựa người vào đầu giường, nhìn nụ cười mê hồn cùng thân hình mảnh khảnh của cô rời khỏi phòng ngủ. Nét vui vẻ trong ánh mắt cũng lan tràn đến tận khóe môi. Buổi trưa, Tiểu An đang ngồi làm việc thì nhận được cái điện thoại của một người đàn ông. Sau khi nghi ngờ Hoàng Chương trốn thuế, thì Vũ Đình Phong có thuê cho Tiểu An một thám tử nổi tiếng. Anh ta tên là Long. Đầu dây bên kia gọi điện đến thông báo. Tôi đã gắn được máy ghi âm và định vị vào xe của Hoàng Chương. Dạo gần đây anh ta có hay đi gặp một người tên là A Tú. A Tú, người này có làm ăn kinh doanh gì không? Không, A Tú là một tên giang hồ có máu mặt. Hắn nhiều lần dính tới nghi án buôn ma túy. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng chính xác nên chưa thể làm cái gì được. Tiểu An nghe xong, chợt dừng lại suy nghĩ vài giây rồi nói. Cảm ơn anh, có tin gì thì báo tôi biết luôn nghe. Tiểu An vừa dứt lời thì Ngọc Trúc từ ngoài đi vào khiến cô giật mình. Ngọc Trúc thấy vậy liền nói. Cô làm cái gì mà ám mà phải giật mình vậy? Thì không có như cô đâu, mà tài liệu của tôi đâu. Cô ăn trưa chưa? Tiểu An nhíu mày nhìn Ngọc Trúc, cô ta mỉm cười. Ý của tôi là cũng nên ăn trưa đã rồi mới làm. Cô mà không ăn, vậy sẽ rất hại cho sức khỏe đó. Cảm ơn, nhưng mà sức khỏe của tôi không có tới lượt cô quản đâu. Vào việc chính đi, đưa tài liệu giúp tôi. Tôi lại quên mang tài liệu rồi, tôi có mang cái này tới cho cô. Nói xong, Ngọc Trúc đặt cái hộp cơm xuống bàn. Anh Chương có làm chả lá lốt cho tôi, nhưng mà tôi thấy nhiều. Nghĩ là cô chưa có ăn cơm nên đem tới cho cô một ít. Tiểu An nhìn mấy miếng chả lá lốt ở trên hộp cơm, rồi lại liếc mắt nhìn Ngọc Trúc. Trong ánh mắt cô ta như đang cố thăm dò cái điều gì đó. Lẽ nào cô ta đang thử lòng cô, hoặc nghi ngờ cái gì đó. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu An cực kỳ ghét cái mùi vị của lá lốt. Điều này Ngọc Trúc biết rất rõ. Hôm nay, cô ta cố tình làm chả lá lốt là muốn xem cô biểu hiện thế nào. Đã vậy thì tất nhiên cô sẽ không thể cho cô ta thỏa mãn. Tiểu An mỉm cười, động tác vô cùng tự nhiên, mở nắp hộp đồ ăn. Tay cầm đũa gấp một miếng chả lá lốt đưa lên miệng. Có trời mới biết cô đang trùng mình cỡ nào, nhưng vẫn phải cười tươi. Cảm ơn cô nha, đúng là cái món tôi thích. Ngọc Trúc cố đứng ở lại một lúc, mắt chăm chú nhìn xem gương mặt của Tiểu An để đánh giá biểu hiện đó bao nhiêu lần phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả. Sau khi không có tìm ra được điểm khác thường, thì cô ta mới cười gượng. Vậy thì tốt, cô cứ ăn đi, một lát tôi đem tài liệu qua. Tiểu An gật đầu, sau khi Ngọc Trúc đi khỏi, thì cô mới thở phào mà uống vội ly nước ở trên bàn. Nó cho trôi đi hết cái mùi vị của lá lốt. Buổi chiều, Tiểu An vừa đem tập tài liệu trên bàn đặt xuống. Trợ lý Vi liền gật gù từ ngoài cửa chạy vô. Sếp, em thấy giám đốc Phong tới. Lời vừa mới dứt từ miệng của trợ lý Vi thì Vũ Đình Phong đã từ cửa bước vô. Trợ lý Vi thấy vậy liền biết ý đi ra ngoài. Tiểu An ngạc nhiên. Sao hôm nay anh lại nhàn nhã tới đây vậy? Thỉnh thoảng anh cũng phải tới kiểm tra công việc như thế nào chứ. Vậy giám đốc muốn uống trà hay cà phê? Muốn hùng em. Tiểu An nghe xong lườm nhẹ. Trả lời câu hỏi gì mà không có liên quan gì hết. Thôi, hôm nay tan làm sớm đi, đi cùng anh tới một chỗ này. Đi đâu? Dự tiệc. Hả? Lại, trời ơi, tiệc gì nữa? Tiệc chúc mừng công ty thành lập tròn 30 năm. Trong đầu Tiểu An lập tức hiện lên hai hình ảnh. Một là hình ảnh mẹ anh, bà mẹ quyền lực cô đã từng gặp. Hai là cảnh bữa tiệc huyên náo khiến cô thực sự không có muốn tới đó một chút nào. Cô thở dài. Em không tới được không anh? Vũ Đình Phong lập tức nhíu mày, thở dài một tiếng. Nữa? Không được. Nhân cơ hội này, anh muốn giới thiệu em cho mọi người biết tới. Sau một hồi tìm đủ lý do chối quanh co, vì cuối cùng, Tiểu An cũng phải gật đầu bước theo anh ra về. Đầu tiên là anh dẫn cô tới thử lễ phục, mà bộ lễ phục này là do chính anh đã yêu cầu một nhà thiết kế nổi tiếng làm theo ý của mình. Lúc Tiểu An mặc cái đầm dạ hội bước ra, tóc cột vấn cao, kiêu ngạo bước đến bên anh. Lần đầu tiên trong đời của Vũ Đình Phong được biết cái gì gọi là choáng ngợp. Nếu như cô không đi thẳng về phía anh, nói với anh rằng đi thôi anh, thì Vũ Đình Phong cũng không có nhận ra mình đã thất thần nhìn cô lâu như vậy. Khi Đình Phong và Tiểu An đến khách sạn thì trời cũng đã chuyển tối. Vừa nhìn thấy xe của anh, bảo vệ lập tức chạy đến mở cửa xe. Sau khi xuống xe, Vũ Đình Phong đưa tay ra đón Tiểu An với tư thế rất tao nhã. Mà buổi tối hôm nay, Tiểu An bắt buộc phải đi cái đôi giày cao gót 12 phân, nên lúc bước vào bên trong, cô không thể không bám chặt lấy tay của anh. Mỗi một bước đều phải rón rén. Vũ Đình Phong không nhịn được dừng bước, quay sang hỏi cô. Hay là anh thay cho em một đôi giày, cái đế nó thấp hơn một chút được không? Thôi, em không có sao, đi đi. Lúc bước vào bên trong, Tiểu An liếc mắt nhìn xung quanh, đều là trai xinh gái đẹp, khoác trên người những bộ quần áo sang trọng. Ngày trước do có đi tiệc nhiều với ba mình, nên cô cũng rất nhanh chóng hòa nhập vào được những lễ nghi giao tiếp. Có điều, vì cô xuất hiện bên Vũ Đình Phong, nên trong mắt mọi người không bình thường một chút nào, đặc biệt là những khách mời nữ soi cô đến tận chân tơ kẻ tóc. Thậm chí Tiểu An còn nghe thấy người nói rằng nhìn nó thì cũng đẹp đó, nhưng mà cái mặt thẩm mỹ nát rồi mới được như vậy. Đẹp tự nhiên đâu mà đòi thanh cao. Tiểu An nghe xong cũng không có muốn để ý gì nhiều cho phiền lòng. Nhưng Vũ Đình Phong thì khác. Anh không cho phép ai động tới cô dù chỉ là một sợi lông tay. Anh với dáng vẻ hững hờ, khóe môi nhếch nhẹ nụ cười khinh bỉ, nói với người phụ nữ nhiều chuyện kia. Người phụ nữ của tôi còn chưa có quyền phán xét, cô là cái thái gì mà có quyền lên tiếng. Người phụ nữ nghe xong, mặt tái mét không nói được lời nào. Tiểu An nhìn anh, trong lòng dâng lên niềm xúc động vô bờ, cảm giác được yêu thương và bảo vệ nó hạnh phúc lắm. Một lúc sau, Vũ Đình Phong đứng trên bục cao, đọc những thành tích của công ty và phát biểu những cái dự định của tương lai. Tiểu An đứng dưới ngẩng đầu lên nhìn, quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt lẫn lời nói của anh. Tự nhiên, thấy tự hào lạ thường. Hôm nay, cô mới phát hiện ra vẻ ngoài điển trai của anh, thần thái tự tin của anh, khí chất ngời ngời của anh, một phần là thừa kế từ cha anh. Nhìn hai cha con cứ như hai vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm vô tận. Sau khi tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, thì mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay. Cô mỉm cười, vỗ tay rần rần. Trong lúc đó, một người đàn ông còn khá trẻ, Tiểu An đoán không lầm, chỉ hơn cô 2-3 tuổi, bước đến. Anh ta nở nụ cười. Xin chào, tôi là Vũ Quốc Đại, là em trai của Vũ Đình Phong. Tiểu An nghe xong lập tức nở nụ cười đáp lễ. Chào anh cứ gọi tôi là An được rồi. Rất vui được gặp cô. Đại đưa tay về phía cô. Tiểu An đang định bắt tay Đại, đột nhiên tiếng nói của Vũ Đình Phong vang lên. Tới rồi à? Tôi tưởng cậu không tới chứ. Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập công ty, sao em có thể không tới? Xin lỗi, bạn gái của tôi mắc bệnh sạch sẽ. Lời vừa nói xong thì Vũ Đình Phong đã hạ tay Đại xuống. Đại nghe xong chỉ khẽ cười. Em biết rồi. Lúc này Vũ Đình Phong mới quay sang nhìn cô, bất mãn ra lệnh nhỏ. Không cho phép em bắt tay nó. Tiểu An còn chưa kịp trả lời thì một người đàn ông đi tới nói với Vũ Đình Phong. Tổng giám đốc, phu nhân đang ở trong phòng chờ cậu. Anh nghe xong thì im lặng một lúc, một lát mới nói với cô. em đứng ở đây một mình được không? Dạ, anh cứ đi đi. Vậy chờ anh một chút nghe. Vũ Đình Phong vừa mới đi khỏi chưa được bao lâu thì trên sân khấu xuất hiện một người phụ nữ trung tuổi cầm cái microphone nói. Dù chỉ gặp bà ta có một lần, nhưng Tiểu An nhận ra bà ta chính là mẹ của Vũ Đình Phong. Hôm trước gặp cô đã thấy bà là người phụ nữ đẹp, hôm nay gặp lại còn đẹp hơn cô tưởng. Giọng nói dõng dạc cất lời. Xin chào mọi người, hôm nay ngoài việc tổ chức tiệc chúc mừng tròn 30 năm thành lập công ty thì tôi còn có chuyện muốn tuyên bố. Như mọi người đã biết, con trai của tôi Vũ Đình Phong cũng đã 34 tuổi rồi, cái tuổi nên lập gia đình. Bởi vậy hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết con dâu tương lai của tôi. Nói tới đây, bà đưa mắt nhìn về phía Tiểu An, mỉm cười nói tiếp. Tô Anh Nguyệt. Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về hướng tay bà chỉ, cùng một chỗ của Tiểu An đang đứng. Nhưng đáng tiếc, người đó không phải là cô. Tiểu An ngước mắt nhìn Anh Nguyệt, đang từng bước kiêu hãnh bước lên sân khấu, khóe môi cô nở nụ cười rất hạnh phúc, ngay cả từng bước chân cũng rất uyển chuyển. Khoảnh khắc thấy Vũ Đình Phong xuất hiện trên sân khấu, toàn thân cô lúc này bất giác cứng đờ. Và rồi, cảm giác đó nhanh chóng lan đến đầu óc, khiến cả cơ thể lẫn tinh thần cô đều không thể hoạt động được. Mẹ Vũ Đình Phong nắm tay Anh Nguyệt. Cảm ơn con đã chịu đồng ý làm con dâu nhà ta. Nói xong, bà đưa microphone cho Vũ Đình Phong. Mẹ nghĩ con cũng nên dành vài lời để nói hết suy nghĩ của con lúc này. Có phải con hạnh phúc lắm không? Anh nhìn mẹ mình, mặc dù khóe môi bà nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại nhìn anh bằng thái độ như đang nhắc nhở. Vũ Đình Phong từ từ cầm lấy cái microphone, sau một hồi im lặng, cất lời. Đúng, con đang rất hạnh phúc. Mọi người bên dưới nghe vậy, đồng loạt vỗ tay rồi ồ lên một tiếng. Tô Anh Nguyệt đứng bên cạnh anh khóe môi, không khỏi nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc. Vũ Đình Phong quay sang nhìn Anh Nguyệt. Cô cũng khẽ ngước mắt nhìn anh. Tiểu An ở bên dưới, chợt thấy tim mình như có hàng ngàn mũi kim cùng lúc xuyên vô. Lòng đau đến quặn thắt. Cảnh tượng trước mắt như một cái tát đau điếng khiến cho Tiểu An phải bừng tỉnh. Lẽ ra, ngay từ đầu cô nên biết rằng anh chính là một vì sao mà vĩnh viễn cô không thể chạm tới. Yêu một người không nên yêu, cái giá phải trả chính là sự đau đớn gấp trăm ngàn lần người bình thường. Mà nhìn kỹ, Tiểu An cũng phải phát hiện ra hai người thực sự rất đẹp đôi, trai tài gái sắc, không còn gì để chê nữa rồi. Nhưng mà càng nghĩ, trái tim cô như bị xé nát, sau đó bị chà đạp cho tới bời. Cô tình nguyện trở lại lúc trước. Khi đó cô chưa yêu anh, thì có lẽ cô không cảm thấy mình thất bại và đau khổ như lúc này. Giọng nói của Vũ Đình Phong lại tiếp tục vang lên. Tiểu An lúc này mới giật mình bừng tỉnh. Anh đưa mắt nhìn về phía cô, giọng nói đầy ấm áp. Anh rất hạnh phúc bên em. Phạm An An. Cái tên này là do anh đặt cho cô để tránh bại lộ thân phận thật sự. Bây giờ, khoảnh khắc anh đọc ba cái từ đó mà khiến toàn thân cô cứng đờ, ánh mắt Tô Anh Nguyệt cũng trợn ngược. Ai cũng không ngờ, sao anh lại nhắc tới tên một cô gái không có liên quan gì tới cô đang đứng bên cạnh anh. Và ai cũng thắc mắc hành động tiếp theo của Vũ Đình Phong là cái gì. Anh đột nhiên bước xuống sân khấu, đi thẳng về phía Tiểu An, đưa tay tới, đỡ gáy cô rồi hôn tới. Không sai, anh đã hôn cô ngay trước mặt bao nhiêu người, ngay trước mặt ba mẹ của mình và cả ngay trước mặt Tô Anh Nguyệt. Toàn thân đang cứng đờ của Tiểu An bỗng hoạt động trở lại. Đặc biệt là trái tim lập tức đập rộn ràng hơn đánh trống. Còn Anh Nguyệt thực sự bị ngẩn ngơ, cảm giác bị bỏ rơi khiến cô ta như phát điên lên. Mãi một lúc lâu sau, Vũ Đình Phong mới buông Tiểu An ra, thoáng nhìn qua Anh Nguyệt và mẹ của mình, không nói một lời kéo cô đi về nhà. Mẹ Vũ Đình Phong nhìn thấy cảnh vậy, tức muốn chết, nhưng vì cố giữ hình tượng cho bản thân nên đành kìm nén. Bà thở dài. Thằng con trai này càng ngày càng không coi ai ra cái gì nữa rồi. Sau đó, bà mỉm cười nói với mọi người. Thật xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc nghe. Sau khi hai người về đến nhà rồi mà Tiểu An vẫn chưa hết bàng hoàng, cánh cửa đóng sầm lại. Hồn phách của cô cứ như bị làm mất ở bữa tiệc vậy. Trái ngược với cô là Vũ Đình Phong, anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Em muốn uống nước cam hay là cà phê? À thôi, nước cam đi, cà phê gây mất ngủ. Mình bỏ về như vậy có sợ ảnh hưởng gì tới anh không? Vũ Đình Phong nghe xong khóe môi liền nở ra một nụ cười. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn đang run rẩy. Ngốc à, anh mà biết sợ anh đã không có làm. Con người anh bây giờ không sợ cái gì cả, ngoài một nỗi sợ. Anh sợ cái gì? Sợ mất em. Hai mắt cô bắt đầu đỏ lên, anh cũng không có chần chừ mà cúi xuống. Anh giúp em thay cái áo đầm dạ hội này ra khỏi nghe, chắc khó chịu lắm. Lời vừa dứt, tay liền nhấc bổng cô lên nằm gọn trong lòng của mình rồi bước thẳng lên phòng. Sau khi đặt cô xuống, Tiểu An tủm tỉm cười, nhanh chóng đẩy vai Vũ Đình Phong ra. Cánh cửa đóng sập lại. Cô đi thẳng vào phòng tắm, đầu tiên là tháo trang sức tắm rửa, thay cái váy dán suông rồi trở lại phòng khách. Cô liếc mắt nhìn căn phòng một lượt, không thấy Vũ Đình Phong đâu, cuối cùng phát hiện anh đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia, tiếng mẹ của anh gắt gỏng vang lên. Con được lắm, con dám chống đối lại mẹ, để mẹ mất mặt, con có còn coi mẹ là mẹ nữa hay không? Mẹ à, con nói rồi, con và anh Nguyệt bây giờ đã không còn là cái gì cả, sao mẹ cứ thích gán ghép tụi con như vậy? Với lại, ngày trước thì mẹ phản đối cổ mà. Anh Nguyệt bây giờ đã khác ngày trước rồi, bây giờ nó là con nuôi của bộ trưởng, lại còn là một người mẫu hạng A, xét những yếu tố đó thì cũng đủ điều kiện làm dâu nhà mình. Mẹ đừng có tốn công chọn vợ cho con nữa. Con đã có quyết định của mình và không ai khiến con thay đổi được đâu. Con bây giờ cũng trưởng thành rồi. Cuộc sống của con mẹ cũng đừng có can thiệp. Con nói tôi không có can thiệp hả? Nhà thì con không thèm ở, để ba con rước đứa con riêng về ở. Vợ chọn cho con thì con cũng chống đối, từ chối con gái nhà người ta trước mặt bao nhiêu người. Đường của con đi, tôi trải thảm đỏ cho con bước. Cái gì tốt tôi cũng lo cho con hết. Tại sao con không có chịu hiểu lòng của mẹ? Mẹ thấy tốt, nhưng mà con lại thấy không có tốt cho con. Con có suy nghĩ của con và lối sống của con. Vậy con nói coi, có phải tốt mà con muốn là lấy một đứa con gái không cha không mẹ đó à? Vũ Đình Phong, mẹ nói cho con biết, nếu con cứ cố chấp bên cô gái đó, mẹ chết cho con coi. Mẹ à, bài này cũ quá rồi, con mệt rồi đó, con tắt máy ngủ sớm đây. Chưa kịp để bà trả lời thì anh đã tắt máy. Anh quay sang đột ngột khiến cho cô chưa trốn kịp. Cuối cùng bốn mắt nhìn nhau, cô thì ngượng ngùng, anh thì bất ngờ. Sau đó Đình Phong mỉm cười. Em tắm xong rồi à? Dạ. Anh vừa nói chuyện với mẹ hả? Em xin lỗi, em không cố ý nghe đâu. Chỉ vì em thấy sắc mặt anh hơi căng thẳng cho nên. Vậy à, em có nghe thấy hết cuộc nói chuyện không? Tiểu An lắc đầu, anh gõ nhẹ vào trán cô. Phí quá, lần sau đã mất công đứng nghe thì đứng gần lại một chút nghe cho rõ, biết không? Hai người quay trở lại phòng ngủ, mà hôm nay Tiểu An hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm. Nhưng nằm mãi một lúc lâu sau cô vẫn không có ngủ được, lại quay sang ngước mắt nhìn anh. Anh chưa ngủ hả? Thế giới của anh chưa ngủ thì anh làm sao mà ngủ được? Nghe anh nói, gương mặt đang trầm tư của Tiểu An bỗng trở nên tươi sáng hơn. Và rồi anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Đừng có quan tâm mấy cái chuyện lung tung nữa, chỉ quan tâm anh, được không? Thì ra anh đã biết cô đang nghĩ cái gì, cô cũng không có giấu giếm mà hỏi thẳng. Mẹ anh có vẻ rất thích cô đó. Nhưng mà anh không thích. Nếu như bắt buộc anh phải lấy cô đó thì sao? Nghe tới đây, giọng anh bất giác hạ xuống mấy phần. Tiểu An à? Dạ, em nè. Em biết không? Anh là người không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Dạ, em biết. Nếu như mẹ anh vẫn nhất quyết muốn anh lấy cô đó, thì cùng lắm mình sẽ rời bỏ thành phố, quay về thành phố khác, điều hành những chuỗi thẩm mỹ viện. Nhưng mà trước khi đi, em yên tâm, anh sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện. Tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp, vừa lâng lâng trong yêu thương, lại vừa xúc động nữa, và thương anh nữa. Người đàn ông cô yêu, cô thương, mỗi lời anh nói ra đều chắc như đinh đóng cột, tạo cho cô một cảm giác rất tin tưởng và an tâm. Cô khẽ vùi đầu vào ngực anh, hỏi nhỏ. Vậy bây giờ ai đang thay anh điều hành thẩm mỹ viện? Anh vẫn là người điều hành chính. Anh làm việc online với một người em anh rất tin tưởng. Chỉ có điều là bây giờ anh không có thời gian trực tiếp phẫu thuật nữa rồi. Tiểu An gật đầu. Thì ra anh rất bận, nhưng chưa bao giờ quên dành thời gian cho cô. Tự nhiên lại khiến cô nhớ đến mình và Võ Hoàng Chương ngày trước. Đã có thời gian, anh ta bận đến nỗi không thể nhắn tin hay gọi điện cho cô một cuộc. Bây giờ, nghĩ lại, Tiểu An mới hiểu, khi hai người yêu nhau, không có lý do nào khiến một người đàn ông bận đến nỗi không có thời gian viết một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại cho người mà họ yêu thương. Có chăng họ không hề yêu thương, hoặc có thể tình yêu đó không có được người ta trân trọng. Nếu mình thật sự quan trọng với họ, thì họ sẽ luôn tìm cách để có thời gian dành cho mình. Mọi lời thanh minh đều là giả dối và mọi lý do đều là ngụy biện. Mấy ngày tiếp theo trôi qua. Mấy ngày này, cả Tiểu An và Vũ Đình Phong đều bận rộn, nên cả hai tối muộn mới về nhà. Sáng sớm nay, khi đến công ty, Tiểu An vừa giải quyết xong đống tài liệu, thì nhận được điện thoại của Thám Tử Long. Cô An, tôi điều tra ra được một chuyện. Hôm trước cô có nhờ tôi gắn thiết bị nghe lén vào xe của Võ Hoàng Chương. Nhờ vậy mà tôi đã nghe được một cuộc nói chuyện của hắn ta với một người đàn ông. Trong cuộc nói chuyện đó, tôi thấy anh ta xưng với người đàn ông đó là chú Diễn. Chuyện này tôi nghĩ có liên quan tới cái chết của ba cô nữa. Vừa nghe xong những lời này, tay chân của Tiểu An run bủng rủng. Mãi một lúc lâu cô mới bình tĩnh mà trả lời. Anh gửi file ghi âm đó qua đây giúp tôi được không? Tôi có gửi, nhưng không hiểu sao toàn là bị lỗi. Cô tới chỗ của tôi được không? Tiểu An vừa định trả lời, thì bên ngoài Vi gõ cửa ba tiếng rồi đi vào. Sếp, có một người muốn gặp sếp. Là ai vậy? Là mẹ của giám đốc Phong. Tiểu An nghe xong, có chút bần thần rồi gật đầu. Được rồi, em ra ngoài trước đi. Chị ra luôn đây. Nói xong, cô quay trở lại cuộc gọi nói với Long. Khoảng 9 giờ mình gặp nhau ngang, địa điểm ở quán cà phê Thủy Diệu. Ok, tôi biết rồi. Tắt điện thoại, Tiểu An lập tức đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Cô cũng sớm đoán ra được mẹ của anh sẽ đến tìm mình, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng lúc này tự nhiên cô cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo sợ. Trong đầu cô còn xuất hiện các tình tiết quen thuộc trong những bộ phim truyền hình. Mẹ bạn trai không ưa mình sẽ đến tìm mình và ném một cục tiền vào mặt theo phong cách của người giàu và nói: cầm tiền và tránh xa con trai của tôi ra. Tiểu An nghĩ tới đây lại càng trở nên căng thẳng hơn. Bởi vì lúc này cô cảm thấy quyến luyến không nỡ, không nỡ rời xa Vũ Đình Phong, rời xa anh cũng đồng nghĩa với ánh sáng duy nhất cuộc đời cô dục tắt. Lúc Tiểu An bước ra, bà vừa nhìn thấy cô đã nhìn chằm chằm từ đầu xuống chân một lượt. Nhìn kỹ từng chi tiết trên người cô khiến cô càng căng thẳng. Một lúc sau bà mới nói: chào cô, tôi là Đỗ Hà, là mẹ của Vũ Đình Phong. Dạ, cháu chào bác, cháu tên An An. Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Quán cà phê gần đây thôi. Dạ, dạ được. Hai người bước tới quán cà phê. Tiểu An chủ động kéo ghế cho bà ngồi xuống trước. Sau đó, mình thì ngồi đối diện. Cô định lên tiếng hỏi, bà muốn uống cái gì thì bà đã nói trước. Cô gọi đồ uống đi, tôi không thích uống ở bên ngoài, hơi mất vệ sinh. Dạ. Tiểu An mỉm cười gọi một ly nước cam vắt. Và nghĩ dù sao đến quán người ta mà không gọi gì thì cũng kỳ cục. Mẹ Vũ Đình Phong rất thẳng thắn, bà nói thẳng luôn vào vấn đề. Cô biết tôi tìm cô làm gì đúng không? Dạ, cháu cũng đoán được đại khái bác à. Bác cứ nói đi, cháu nghe đây. Lời Tiểu An vừa dứt thì bà đặt xuống trước mặt cô một cái thẻ đen. Đây là thẻ không giới hạn. Cô có thể rút bao nhiêu tiền cô muốn. Mật khẩu là 6 số 8. Nhìn thấy cái thẻ này, Tiểu An có ngỡ ngàng vì thấy nó rất giống các bộ phim cô hay xem. Ngước mắt nhìn bà, dõng dạc trả lời. Cháu xin lỗi, cháu không thể nhận số tiền này của bác. Đừng có làm màu nữa, muốn bao nhiêu tiền cứ lấy đi. Chỉ cần cô chịu đồng ý rời xa con trai của tôi ra. Bác à, cháu đã nói rồi, cháu yêu anh Phong không phải vì tiền. Tụi cháu yêu nhau từ cái thứ tình cảm chân thành. Con trai của tôi là người mà ai gặp cũng muốn yêu. Nó có rất nhiều lựa chọn. Tại sao nó phải chọn một người như cô? Cô không xứng với nó đâu. Cháu biết cháu không có xứng với ảnh. Biết vậy thì tránh xa nó đi. Tôi cũng đã chọn được người làm vợ nó rồi. Cô cứ cố chấp xen vào làm cái gì? Thật ra lúc nghe tin bác muốn tìm cháu, cháu đã đoán ra được bác sẽ nói như vậy. Cháu hiểu và cháu biết bác cũng chỉ vì muốn tốt cho anh Phong. Nhưng tụi cháu yêu nhau, cháu sẽ không có rời xa ảnh nếu như ảnh vẫn muốn ở bên cháu. Yêu nhau à? Cô nghĩ con trai của tôi thực sự yêu cô? Nó chỉ là đang lầm tưởng cô với anh Nguyệt mà thôi. Bác nói vậy là sao? Cô có thấy mình giống anh Nguyệt không? Là con trai tôi cố tình phẫu thuật cho cô giống anh Nguyệt. Bởi vì hai đứa nó là người yêu cũ của nhau, cũng trải qua 4 năm hẹn hò, chứ không có hề ít. Nghe tới đây, tim Tiểu An bỗng như bị vỡ ra hàng trăm mảnh, đột nhiên đau không thể thở được. Thậm chí, lúc đó cô còn cứ ngỡ mình nghe lầm. Nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt của bà, thì cô mới biết bản thân không hề nghe lầm. Cô cố gắng nắm chặt bàn tay lại, để móng tay cắm sâu vào da thịt, khiến cho mình bình tĩnh hơn. Ý của bác là chỉ vì hiện tại cháu đang có gương mặt giống như anh Nguyệt nên anh ấy mới yêu cháu. Đúng, cô chỉ là người thế thân anh Nguyệt mà thôi. Nếu cô không tin thì tôi cho cô coi cái này. Nói xong, bà liền rút điện thoại ra, mở lên một tấm hình của hai người ngày trước đưa cho Tiểu An xem. Cô nhìn đi, hai đứa nó đã từng rất hạnh phúc. Nhìn ánh mắt con trai tôi đi. Có giống ánh mắt bây giờ nó nhìn cô không? Cô nghĩ thử xem. Nó phải yêu con bé Nguyệt thế nào thì mới quyết định phẫu thuật mặt cho cô có cái nét giống con bé đó. Chắc chắn là vì nó nhớ con bé và cô vĩnh viễn chỉ là kẻ thế thân mà thôi. Lời của bà nói càng khiến cho Tiểu An đau nhức. Khi đó, thực sự cô rất muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén lại để không rơi nước mắt trước mặt bà. Cháu biết bác không có thích cháu, nhưng chuyện chia tay hay không là của hai phía. Nếu cô yêu nó, thương nó, thì tốt nhất hãy rời xa nó. Cô cũng biết nó còn một người em trai cùng cha khác mẹ nữa, đúng không? Nếu như cô không chịu rời xa nó, thì chính là tự tay hủy hoại nó, đẩy tất cả sự nghiệp công ty cho thằng em trai cùng cha khác mẹ kia. Hôm trước, nó tự ý dẫn cô rời bỏ bữa tiệc. Cô có biết ba nó đã tức giận thế nào không? Cháu đừng có ích kỷ nữa. Cách tốt nhất là cầm tiền rồi xa con trai của tôi đi, làm lại cuộc đời. Nói xong, bà đứng dậy cầm túi xách ra về. Trước khi ra khỏi cửa, bà còn nói thêm với cô một câu. Đừng có để tôi nổi giận. Tôi có thể làm nhiều điều để khiến cô không còn gì đâu đó. Vì con trai của tôi, loại bỏ ai đó biến mất khỏi cuộc đời tôi còn dám đó. Tôi đã quá nhân nhượng và tử tế với cô rồi. Liệu mà suy nghĩ cho kỹ. Còn nữa, cuộc gặp của tôi và cô hôm nay đừng có để đến tai của con trai của tôi. Sau đó, mãi một lúc lâu sau cô mới đủ bình tĩnh đứng dậy ra về. Buổi sáng trời mưa lất phất, vừa hửng nắng được một chút thì lại đổ mưa lớn. Cô nặng nề từng bước chân trở về công ty. Đoạn đường đi chỉ có 5 đến 10 phút là về tới. Nhưng mà hôm nay do tâm trạng không ổn mà Tiểu An đi tới 20 phút mới về đến công ty. Cái dù che mưa phần nào giúp đi che cái gương mặt tái nhợt của cô. Màn mưa giăng kín bầu trời giống như tâm trạng muốn rơi lệ của cô lúc này. Chỉ khác là khi mà ông trời muốn khóc thì có thể đổ cơn mưa, còn cô lúc này chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Người ta thường nói, giọt nước mắt chảy ngược, nó đau gấp vạn lần giọt nước mắt chảy xuôi. Không biết có phải đúng hay không? Đứng trước cổng công ty, Tiểu An ngẩng đầu nhìn lên. Nước mưa tạt vào gương mặt cô mà cô cũng không hề có cảm giác. Trước mặt cô là tòa nhà 8 tầng vững chắc, là tâm huyết của ba cô từ những ngày đặt viên gạch đầu tiên. Ông dành một đời vất vả vì công ty, thậm chí là vì đổ máu. Nhưng để rồi, cuối đời ra đi cũng không an lòng. Mọi bi kịch cuộc đời của cô cũng từ đó mà xuất hiện. Tiểu An cảm thấy hốc mắt của mình cay cay. Thật sự rất muốn khóc một trận thật lớn. Nhưng ý chí lại không cho phép mình khóc. Vì khóc sẽ khiến cô cảm thấy bản thân mình rất yếu đuối. Khi Tiểu An trở lại phòng làm việc, Vi cũng gõ cửa bước vô. Nhìn thấy Tiểu An mặt bị ướt, có chút giật mình, cô vội vàng hỏi. Chị không có đem theo dù hả? Chị có mua một cái dù trước khi ra về. Để em đi lấy khăn lau với pha cho chị một ly cà phê nóng nghe. Chị cảm ơn. À đúng rồi chị ơi, hồi nãy em thấy phó giám đốc có vào phòng chị, sau khi thấy em liền quay trở lại phòng mình. Ngọc Trúc hả? Dạ. Ừ, chị biết rồi. Sau khi Vi đi khỏi, cô mới nhìn xuống đồng hồ trên tay, vừa điểm 9 giờ kém 15 phút. Nhớ đến cuộc hẹn, cô lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, quên luôn cả chuyện Vi đang đi pha cà phê cho mình. Tại quán cà phê Thủy Diệu, Long ngồi đối diện Tiểu An. Anh đặt máy tính lên bàn rồi mở file ghi âm cho cô nghe. Nguyên văn cuộc trò chuyện, Võ Hoàng Chương nói trước. Chú Diễn, tại sao chú lại làm vậy? Cháu nghe nói chú đang phối hợp với vài cổ đông để đưa cháu rời khỏi vị trí tổng giám đốc. Võ Hoàng Chương, hình như cậu quên ai là người đưa cậu lên vị trí hiện tại. Cháu không có quên, là chú. Sau khi cậu lên làm tổng giám đốc, tôi thấy năng lực của cậu không có đủ. Tôi thích thì đưa cậu xuống thôi, có gì mà cậu bất mãn. Chú Diễn à, chú làm vậy là không có được. Chú quên tất cả những gì chú làm với... Lời của Võ Hoàng Chương chưa nói hết thì chú Diễn đã chen ngang. Tôi làm sao? Tôi không có làm gì cả. Kẻ khiến ông ấy tức chết trong bệnh viện là cậu, không phải là tôi. Nhưng chú là người xúi dục cháu. Ồ không, tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không hề xúi dục, tôi chỉ nói vài câu bóng gió. Trách là trách cậu để con gái ông ta phát hiện cậu phản bội. Cậu sợ ông ta sau khi tỉnh lại biết chuyện này nên cậu muốn tiêu trừ hậu họa. Cậu cũng ác hơn tôi nghĩ đó. Chú à, bây giờ chú định phủi bỏ hết trách nhiệm lên đầu tôi sao? Chú đừng có quên, trong quyển sổ bí mật kia, chú đã rút bao nhiêu vốn của công ty làm của riêng và chính chú cũng liên quan tới vụ trốn thuế. Võ Hoàng Chương, cậu nghĩ mình dọa được tôi sao? Cháu không có dọa, cháu chỉ nhắc cho chú biết mình đang ngồi cùng một hội một thuyền thôi. Nghe tới đây, máu trong người của Tiểu An như chảy ngược, nỗi hận một lần nữa dâng lên thấu xương. Quá ra, ba cô không có tự nhiên mà chết. Quá ra, tất cả là do những con người độc ác này. Tiểu An căm phẫn đến nỗi siết chặt tay lại, những móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tới ứa máu. Vậy mà nó không có thấm thía gì bao nhiêu so với nỗi đau cô đang trải qua. Mãi một lúc lâu, cô mới bình tĩnh hơn mà nói với Long. Cảm ơn anh. Đây là một bằng chứng rất quan trọng, nhưng nó chưa đủ để khởi tố. Phiền anh điều tra thêm giúp tôi. Tôi biết rồi. À, còn một điều này nữa. tôi đang nghi ngờ Võ Hoàng Chương liên quan đến ma túy, công ty giúp anh ta rửa tiền. Anh điều tra kỹ giúp tôi cái vụ này. Sau đó, Long đưa cho cô giữ cái file ghi âm đã được copy sẵn qua chiếc USB. Tiểu An cảm ơn, rồi bỏ nó vào cẩn thận trong cái túi sách, đứng dậy rời khỏi quán. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Nước Mắt Hận Thù, tác giả Trang Biêu Bì. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.